Võng du trọng sinh tinh hà, chương 125, Fiona là bạo lực cuồng. Góc truyện audio.com, nên khi tổ chức bọn họ đứng vững ở Grand Line thì chắc sẽ tiếp tục gia tăng nhân số rất nhiều. Đến lúc đó chỉ cần qua 4-5 năm, thì tổng hợp chiến lực trung tầng trở xuống của bọn họ sẽ vượt qua trong thôn rất nhiều. Đằng sau hắn sư tỷ Fiona tiến lên trước ghé vào tai hắn thì thầm. Ngươi có vẻ dao động người khác vẫn rất có một bộ a. Trước đây lúc còn ở trong thôn vẫn không có cảm giác gì. Hiện tại ta mới phát hiện trước đây bọn ta cũng như những người này từng bị ngươi dao động giống như vậy a. Sau đó thì u mê theo ngươi ra đảo để rồi vẫn u mê trợ giúp ngươi tới bây giờ. Nghe sư tỷ thì thầm vào tai mấy câu Lâm cảm giác mặt có chút nóng lên. Mặc dù da mặt hắn hiện tại dày ngang ngửa với Red Line rồi. Nhưng dù nơi đó độ dày không biết mấy cây số nhưng cho dù dày nó vẫn màu đỏ a. Nên hắn nghĩ tới mình dù mặt độ dày ngang ngửa nhưng vẫn có tỷ lệ nhất định sẽ đỏ lên. Khụ khụ, ta hoàn toàn thật lòng a. Sư tỷ không thể đổ oan cho ta được. Hắn cảm giác rất lúng túng. Giống như ăn trộm bị bắt tại trận. Hoặc ngoại tình mà vừa cởi quần bị vợ bắt gian tại giường như thế. Khá là lúng túng, hừ, ngươi cứ tiếp tục trang đi. Fiona một mặt ghét bỏ nói. Môi chề ra mặc dù khí chất vẫn lạnh lẽo nhưng vẫn kèm theo chút mị lực đặc biệt làm Lâm nhìn ngây người một chút. Khụ khụ, sư tỷ ngài lần này đi theo ta hay ở lại nơi này? Hắn vội vàng lãng sang chuyện khác, đương nhiên là phải đi rồi. Ta hiện tại đã rất mong đợi tới Grand Line rồi. Trước đây toàn nhìn thấy trong sách thôi. Hiện tại đã có cơ hội đích thân đến nơi này làm sao ta có thể bỏ qua được. Nếu không phải lần trước ngươi nhất quyết phải một người đi thì ta đã theo ngươi cùng đi rồi. Nhắc đến lần trước là nàng đến khí A. Tên này bỏ ra ngoài vui vẻ du lịch mấy tháng trời. Bỏ nàng ở lại trên đảo mỗi ngày xử lý một núi công việc. May mà nàng đã tuyển mộ một ít người phụ giúp bản thân. Nếu không thì nàng phải mệt chết không thể. Cũng kèm theo đó khoảng thời gian này vì quá mức bận việc mà không có thời gian tu luyện. Làm cho nhị sư đệ Erboli sắp đuổi kịp nàng rồi. Lần cuối cùng bọn họ luận bàn nàng khải dốc sức đánh trọn hơn nửa ngày mới có thể đánh bại tên kia. Lúc trước đây thì chỉ cần 1-2 giờ là phân ra thắng bại. Hiện tại đánh nửa ngày mới khó khăn lắm mới phân thắng thua. Làm nàng mất mặt hết sức, có thể thấy vì nàng bỏ lỡ quá nhiều thời gian tu luyện làm cho nhị sư đệ kéo lại khoảng cách rất nhiều. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì thời gian tới có thể tên kia sẽ đánh ngang với nàng. Sau đó còn có thể vượt qua cũng nên, điều này làm tâm lý nàng gấp a. Phải biết dù hiện tại tâm lý nàng có chút cải biến. Nhưng đó là ở trước mặt Lâm thôi, còn đối với người ngoài nàng vẫn duy trì lạnh lẽo cùng tư thế nữ cường nhân. Động tí là nàng lập tức động thủ, mà ngoại trừ Lâm ra thì cho dù hiện tại nàng vẫn là người mạnh nhất. Bởi vậy có rất nhiều người chịu nổi khổ da thịt khi nàng bão nổi. Mà bão nổi trong tâm lý của nàng đó là hoạt động gân cốt mỗi ngày mà thôi. Có thể xúc tiến quan hệ của mọi người thân thiết hơn. Ừ đó chính là quan điểm của nàng. Mỗi lần như thế nàng lại cảm giác mình rất cao thượng. Bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức gia tăng quan hệ mọi người với nhau. Nàng cảm thấy mình là người ngoài lạnh trong nóng. Điển hình của một nữ thần A, chỉ cần nghĩ đến điểm này nàng lập tức tâm ý viên mãn. Nhưng nếu tiếp tục hoang phí thời gian tu luyện quá nhiều để mọi người kéo gần khoảng cách. Vậy sau này nàng làm sao có thể đánh người thoải mái như vậy được nữa? Ừ làm sao sẽ là đánh người? Nàng đây là xúc tiến cảm tình giữa đôi bên. Chính là như vậy không khác. Nhất là Erboli tên kia. Gần nhất cảm giác đã có thể đánh ngang tay với nàng thời gian dài. Nên càng ngày càng không để nàng trong mắt rồi. Sắp tạo phản rồi. Làm nàng mỗi lần nhìn thấy hắn là rất căm tức. Hận không thể mỗi ngày đều lôi hắn ra đánh vài trận như lúc nhỏ. Hiện tại cánh cứng cáp rồi là nàng rất ảo não. Erboli mà nghe thấy suy nghĩ trong đầu Fiona thì sẽ rất oan uổng. hắn làm sao không để sư tỷ trong mắt, từ nhỏ đến lớn hắn đều sợ nàng như sợ quái thú a. Chỉ là cảm giác sau bao nhiêu năm bị hành hạ hiện tại có cơ hội tránh thoát bàn tay tà ác của sư tỷ mà thôi. Phải biết lúc còn nhỏ hắn không thiếu bị sư tỷ lôi ra phát tiết a, đừng nhìn nàng bề ngoài lạnh lẽo mà bị lầm. Nàng cực kỳ ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Với mỹ danh là gia tăng tình cảm giữa mọi người. Cách chương.